Chương 491, Binh Vân tái hiện, lão già kia nói chuyện có chút giấu giấu giếm giếm. Người mù vừa bóc quả quýt vừa nói. Trịnh Phàm nhận khăn ướt từ trong tay Nguyệt Hinh, lau tay nói, đây không phải giấu giấu giếm giếm sao? Có điều, chủ thượng, cái này cũng không phải hoàn toàn không có dẫn dắt, tỉ như lão đầu nhi kia nói chuyện liên quan đến việc sắp xếp thái tử, thuộc hạ cảm thấy có chút đạo lý. Cái này, còn phải xem thiên ý, có điều ta vẫn cảm thấy không chân thực. Cánh chim của lục hoàng tử bị gạt bỏ gần hết rồi, khả năng tiểu lục tử là cộng lông thô nhất đen nhất rồi. Nếu sau đó thật sự có khả năng kia, hắn ngồi lên vị trí kia, có thể phục chúng sao? Người mù nhét một muối quýt vào miệng, một bên nghiền ngẫm một bên nói, chủ thượng, hiện tại người tin tưởng có thể nhìn ra đại yến, kỳ thực chia làm tam đại bá chủ, trấn bắc hầu một tôn, tỉnh nam hầu một tôn, yến kinh một tôn. Kỳ thực, luận thực lực chân chính, vì ở Yến Kinh kia mới là mạnh nhất, đặc biệt sau lần ngựa đạp môn phiệt và quốc chiến chiến thẳng, khiến lòng người quy phục, tâm hướng chính thống, đây là chuyện tự nhiên. Người mù bắt dừng một chút, lấy ví dụ như Hứa Văn Tổ, lúc trước Hứa Văn Tổ đồng ý vì trấn Bắc Hầu Phủ không tiếc hiến hổ đầu thành. Hiện tại hắn đang ở Nam Vọng Thành là việc khá tốt, lúc trước cũng tự mình ra tiền tuyến đốc chiến, hiệu lệnh quân đầu lĩnh dưới trướng chém giết với tay quân Tây Sơn Doanh không lùi. Có lẽ trong lòng Hứa Văn Tổ vẫn cho rằng hắn là người của trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng người để hiện tại Hứa Văn Tổ vì trấn Bắc Hầu Phủ kéo cờ tạo phản, phòng chừng rất khó khăn. Người mù bắt tiếp tục phân tích, nói, Hứa Văn Tổ chỉ là hình ảnh thu nhỏ, bao quát đại tướng Lý Báo cách nơi này không xa tại khúc Hạ Thành, tuy nói hắn xuất thân từ trấn Bắc Quân, là một trong bảy đại tổng binh, nhưng hiện tại người ta trấn thủ vùng đất mới. Nghiễm nhiên bị phân hóa thành chư hầu một phương. Coi như Lý Báo đồng ý tiếp tục làm nghĩa tử trung trinh với trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng binh mã dưới trướng hắn thì sao? Chẳng lẽ đồng ý tiếp tục theo hắn về Bắc Phong quận ăn cát, hoặc vung vẫy binh mã qua Yến Kinh sao? Người mù bắt dừng một chút, cười cười nói, chính thống, ở rất nhiều lúc có thể không đáng giá một đồng, nhưng ở một số thời khắc, lại quan trọng không gì sánh được. Trung ương là một cái cơ cấu, là một đoàn thể rất khổng lồ, có văn võ, có bách quan, có hệ thống. Nó là một quái vật khổng lồ, xúc tu trải rộng toàn quốc. Coi như trước khi tiểu lục tử, hắn chỉ là một con gà bị vặt sạch lông gội qua nước sôi, nhưng hắn chỉ cần phủ lên lông bào, trong chớp mắt có thể nắm lấy quyền bính cực mạnh. Từ cổ chí kim, ví dụ như vậy kỳ thực không phải số ít. Chỉ cần hắn ngồi trên vị trí kia, tự động có một nhóm người tới cống hiến. Trịnh Phàm có vẻ hiểu ra, thì ra là vậy. Người mù bắt nghiền ngẫm nói, chủ thượng, nói trắng ra, trước đây cơ gia, tuy là hoàng thất yến quốc, nhưng trên thực tế chỉ là minh chủ liên minh thế gia môn phiệt, trước mắt bọn hắn thực sự có một loại vương triều chi thế rồi. Ngược lại Diêu Tử Chim kia nói, nếu thân thể yến hoàng gặp sự cố, có thể lập tức dụng binh đối với càn quốc, khả năng này vẫn đúng. Vì hoàng đế yến quốc này của chúng ta, có thể nói hùng tài đại lược không khuếch đại chút nào, nhưng hoàng đế rốt cuộc vẫn là người, kỳ thực, coi như tiên nhân, khi biết tuổi thọ của mình đã kết thúc. Có mấy ai có thể thản nhiên đối mặt. Người mù bắt chốt lại một câu, đây là bàn cờ hắn dốc hết tâm huyết bố trí xuống, hắn làm sao có thể khoan dung hắn sẽ chết trước khi chưa kết thúc. Trịnh Phàm khoanh hai tay lại, yên lặng nghe người mù bắt phân tích. Cho nên, đến thời điểm cho dù hắn biết rõ tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức, nền vững chắc quốc lực mới là cử chỉ chính xác nhất, nhưng xác suất lớn, cơ nhuận hào không nhịn được. Bao nhiêu minh quân, tuổi già lẫm cẩm, thậm chí vì một ít lý do phá hủy một đời anh danh của mình, cái này, kỳ thực không phải số ít. Trịnh Phàm nói, những việc này, đều là chuyện sau này, rốt cuộc tuy nói Điền Vô Kính từng ám chỉ với ta, nhưng hắn vẫn chưa chính mồm thừa nhận, thậm chí ta đang hoài nghi chuyện thân thể Yến Hoàng gặp sự cố, nếu Diêu Tử Chim lão đầu nhi này có thể phân tích đến, liệu đây có phải một quả bom mù hay không? Ngược lại Yến Hoàng người này. Am hiểu câu cá. Người mù bắt cười cười, à, chủ thượng nói cũng có lý. Cho nên, tốt nhất đi một bước xem một bước đi. Người mù bắt sực nhớ ra cái gì, nói, đúng rồi, chủ thượng, thuộc hạ nghe từ đội buôn từ Lịch Thiên Thành đến, nói phu nhân tỉnh Nam Hầu hình như mang bầu rồi. Thật không, Đỗ Quyên mang bầu. Hẳn là nàng. Vậy để tứ nương chuẩn bị một phần lễ vật đi Lịch Thiên Thành, lễ vật không cầu kỳ, đưa một ít đồ vật thực dụng, tri kỷ là được. Thuộc hạ rõ ràng. Lúc này, Tiếu Nhất Ba đi tới, bẩm báo, chủ thượng, người đưa tin từ Lịch Thiên Thành mang tới quân lệnh. Đem ra. Trịnh Phàm đưa tay nhận lấy. Quân lệnh không phải thánh chỉ, tất nhiên không cần ba quỳ chính lạy gì đó, lại nói, coi như thánh chỉ, trong quân đội yến nhân cũng không thịnh hành lễ tiết rườm rà kia. Có điều, sau khi Yến Hoàng cho ông Tô Đồng làm ở bộ lễ, hắn bắt tay vào chỉnh lý yến quốc lễ pháp. Kỳ thực, muốn dựa vào những quy củ này, tạo ra một ít đồ vật hình thức hóa, tạo ra một ít khí tức phân biệt trên dưới tại yến quốc. Rốt cuộc, bàn về quy củ rườm rà, người nước càng am hiểu nhất. Trịnh Phàm mở ra quân lệnh, nhìn lướt qua, sau đó đặt nó trên bàn. Người mù cũng quét một mắt. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, chủ thượng, Tĩnh Nam Hầu để chúng ta mở ra con đường từ Thịnh Lạc Thành đến cánh đồng tuyết giữa Thiên Đoạn Sơn Mạch. Đúng. Toàn bộ biên cương phía Bắc Tấn Quốc trên cơ bản đều lấy Thiên Đoạn Sơn Mạch làm giới tuyến, phía Bắc của Thiên Đoạn Sơn Mạch chính là cánh đồng tuyết mênh mông. Chủ thượng, đây có ý gì? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Trịnh Phàm cười cợt, nói, ý là, để ta dọn dẹp ra một con đường, nhưng không có khả năng vì thông thương. Không phải thông thương, đó chính là vì dụng binh. Bài trừ trường hợp trên, vậy nó chỉ có tác dụng này thôi. Giúp ta viết một phần biên nhận gửi về Lịch Thiên Thành. Nói ta tuân mệnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Trịnh Phàm lắc đầu, một cái nói, chuyện này, vẫn phải chờ A Trình trở về, có điều trước tiên lo trước vẫn hơn, kho hàng trong phủ hẳn không ít tiền tài, tranh thủ thời gian tiến hành chọn mua giáp trụ và chiến mã đi. Nguyên bản binh mã dòng chính của Trịnh Phàm đều được trang bị vô cùng tốt, nhưng sau khi thu nạp những tàn binh Tấn Quốc và tộc binh ngốc phát bộ tộc, trang bị của bọn họ tự nhiên kém hơn nhiều. Chương 492, dùng binh với giả nhân, thuộc hạ rõ ràng, chủ thượng, nếu như thật sự đánh trận mà nói, vậy đánh ai? Thành quốc sao? Binh mã chủ lực của thành quốc đều ở Đông Bắc mà vốn yến cường thành yếu, đánh bọn họ, căn bản không cần chiến thuật quanh co gì. Cũng phải. Trịnh Phàm gật gù, suy đoán, nói, ta đang hoài nghi, sẽ không thật sự tới giúp thành quốc giánh giả nhân chứ. Bên trong ngự thư phòng hoàng cung tại Yến Kinh. Buổi sáng, sau khi kết thúc buổi triều, sau khi để một ít trọng thần ở lại trong ngự thư phòng nghị sự, sau khi nghị sự kết thúc, Yến Hoàng gọi Triệu Cửu Lang lại dùng cơm trưa. Toàn bộ Đại Yến, người thân cận nhất với vị đế vương này, không phải hoàng tử, mà là vị tể tướng Yến quốc này, đây là chuyện triều đình đều biết. Cơm trưa rất đơn giản, ba món một canh, chỉ có Ngụy Trung Hà một người ở bên cạnh hầu hạ. Yến Hoàng ăn nửa bát cơm, không động vào món ăn, đem bát cơm đẩy về phía trước, nói, Ái Khanh, giúp trẫm ăn đi. Thần tạ chủ Long Ân. Ngụy Trung Hà đem món ăn còn lại đưa tới trước mặt Triệu Cửu Lang, Triệu Cửu Lang tiếp tục ăn như hùng như sói. Làm khó Ái Khanh rồi. Triệu Cửu Lang cười cợt, lại sợ cười sặc sụa, chỉ có thể che miệng gật gù. Tiếp tục ăn. Khẩu vị của bệ hạ không được như lúc trước rồi. Nhưng đồ ăn của bệ hạ không hề giảm, mà bởi trước đây ở trấn Bắc Hầu Phủ tạo thành thói quen tốt, riêng phương diện dùng cơm, Yến Hoàng nhất quán ngăn chặn lãng phí. Cho nên, trước đây nếu đã không để cơm thừa, vậy hiện tại cũng không thể làm thế. Bởi vì, cho dù ngươi cẩn thận thế nào đi chăng nữa, vẫn không cách nào tránh khỏi có nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm ngươi. Cho nên vị tể tướng Triệu Cửu Lang này, cận thần thân thiên tử nhất, mỗi ngày bữa ăn khuya không ăn, bữa sáng không ăn, cố ý để cái bụng trống rỗng đến buổi trưa ăn no nê thoải mái. Nhưng nói ra ra không ai tin, mỗi ngày tể tướng đại nhân ăn uống quá độ như vậy. Rốt cuộc, ăn xong cơm canh, Triệu Cửu Lang bưng cái bụng dựa về phía sau, không ngừng hít thở. Chuyện đại điển sắc phong, sắp xếp thế nào rồi? Yến Hoàng mở miệng nói. Bẩm bệ hạ. Mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng. Triệu Cửu Lang đáp lại. Yến Hoàng vừa nhìn về phía Ngụy Trung Hà, hỏi, Đông Cung. Bẩm bệ hạ, nô tài đã cho người chuẩn bị xong, riêng lễ phục của Nhị Điện Hạ và Hoàng hậu đã được chế tác xong xuôi. Ừm. Yến Hoàng nhắm hai mắt, gật gật đầu. Lúc này, Triệu Cửu Lang rốt cuộc tỉnh lại. Đứng dậy, ngồi thẳng người, nói, bệ hạ, sứ giả thành quốc, còn chờ cầu kiến đây. Mọi chuyện đã đàm luận xong rồi, còn gặp làm gì nữa? Hắn nói, hắn muốn tạ ơn. Miễn. Thần tuân chỉ. Lần này dụng binh, trên triều đình, có thể có chê trách. Triệu Cửu Lang nở nụ cười, nói, chê trách không nhỏ đây. Đều là đám chim sẽ tầm mắt thấp. Triệu Cửu Lang mỉm cười. Tư đồ Lôi hắn dám bỏ vùng biên quan phía Tây, ngự giá thân chinh Đông Bắc, hẳn hắn cho rằng trẫm phải tuân theo Di Trạch Đại Hạ. Nếu hắn đã làm mồng một, vậy trẫm giúp hắn đẩy lên ngày rằm. Trẫm muốn cho Tư đồ Lôi kia. Một đời là quân vương kia phải sợ Đại Yến ta, để hắn 10 năm, 20 năm, 30 năm, đều không có mặt mũi nào động binh xâm phạm Yến thổ. Yến Hoàng dừng một chút, gằn giọng nói, 6 vạn thiết kỵ tiến quân thần tốc đến Thượng Kinh Càn Quốc, 20 vạn thiết kỵ đạp diệt Hách Liên gia Văn Nhân gia, đây là bá đạo. Trẫm muốn hưng vương đạo. Triệu Cửu Lang cúi người, bái nói, thần xin dốc hết sức vì bệ hạ phân ưu. Triệu Cửu Lang, ngươi làm tể tướng Đại Yến ta, thật đúng là khổ cực ngươi rồi. Triệu Cửu Lang ngẩng đầu lên, cười nói, có thể đứng bên người bệ hạ. Lưu danh sử sách, Cửu Lang đã kiếm lời rồi. Yến Hoàng cầm một cuốn sổ vàng trên bàn, Ngụy Trung Hà hiểu ý, tới cầm lấy đưa tới trước mặt của Triệu Cửu Lang. Sứ giả Tư Đồ Gia không phải tới ý kiến tạ ân, cầm cái này của trẫm đưa cho hắn, để hắn chuyển giao cho Tư Đồ Lôi. Thần tuân chỉ. Trong viên một tòa cung điện trong Yến Kinh, sứ giả thành quốc Đồng Biên nhìn chiếc hộp trước mặt kia. Một lúc lâu, hắn đưa tay ra hiệu mấy vị đồng liêu mở chiếc hộp này ra. Đồng Biên đi về phía trước đi mấy bước, mấy vị thuộc hạ đều yên lặng, lui ra nhường ra vị trí. Hắn cúi đầu. Nhìn về phía cuốn sổ vàng, chỉ thấy trên cuốn sổ vàng viết 8 chữ cứng cáp mạnh mẽ, Sơn Xuyên Dị Vực, Phong Nguyệt Đồng Thiên. Chú thích, 8 chữ, Sơn Xuyên Dị Vực, Phong Nguyệt Đồng Thiên, sông núi khác vực, nhưng trăng gió cùng trời, bắt nguồn từ một câu chuyện về giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Trung Quốc cách đây hơn 1.300 năm. Cụ thể vào thế kỷ thứ 8, Nhật Hoàng cử người đến Trung Quốc học Phật Pháp. Nước Nhật thời đó đã tặng cho nhà Đường cả ngàn chiếc áo cà sa trên đó theo 16 chữ, Sơn Xuyên Dị Vực, Phong Nguyệt Đồng Thiên, Ký Chư Phật Tử, Cộng Kết Lai Duyên, Tạm Dịch, Sông Núi Khác Vực. Trăng gió cùng trời, gửi Chư Phật Tử, cùng kết thành duyên. Lương Trình trở về. Ngày trở về, so với dự kiến muộn hơn tầm mấy ngày, bởi hắn không chỉ vận chuyển tiền hàng bên trong bảo khố Hách Liên gia trở về, đồng thời thuận tay làm thịt hai toàn giả nhân trại, khiến cho hai tòa giả nhân trại này phải phái con trai thủ lĩnh đến bái kiến thành thủ Thịnh Lạc Thành biểu thị thần phục. Tướng lĩnh thiên tài cần dựa vào một nhánh quân đội đi làm đá thử vàng, đi đánh bạc, mà Lương Trình là loại tướng già, thật sự không cần lo lắng quá mức. Lúc bộ đội trở về thành, Trịnh Phàm tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp. Bên trong Tiết Mục một phen quỳ xuống và nâng lên, Lương Trình đã lên cấp rồi. Rất đột ngột, nhưng đây vốn là chuyện đương nhiên. Cho nên đợi đến tối, lúc chư vị ma vương cùng nhau dùng cơm, áp lực lập tức đè lên người Tiết Tam và người Mù Bắc. Các ma vương đều theo đuổi tiến bộ, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là cản trở, mà ngay cả phiền lực cũng lên cấp rồi, người có lý do gì để giải thích và giải vây. A Minh không ở nơi này, hôm qua A Minh đã lĩnh một đoàn xe đi tới Yến Kinh. Sau khi kết thúc liên hoan, những người còn lại đều xuống, chỉ còn Trịnh Phàm và Lương Trịnh mặt đối mặt ngồi. Đây là tin tức và mệnh lệnh mấy ngày nay từ Lịch Thiên Thành đến. Sau khi quen thuộc cách làm việc và hiệu suất của hậu thế, rất nhiều lúc ghi chép văn tự và lan truyền so với đầu lưỡi, còn rõ ràng và chuẩn xác hơn nhiều. Sau khi Lương Trình chăm chú nghe xong, gật gù nói, chủ thượng suy đoán không sai, hẳn Yến Quốc dự định dụng binh đối với giả nhân rồi. Chắc chắn như thế sao? Trịnh Phàm đã quen bị lấy ra làm bom khói, sớm nhất bắt đầu từ dân phu, đã bị làm mồi. Thời điểm xuôi Nam Càn Quốc, hắn vẫn dính vào vận mệnh này, lần đó tổng binh trấn Bắc quân Lý Báo còn ném mất một cái cánh tay. Chủ thượng, đại quân xuất chinh, cần xoay sở quá nhiều đồ vật, căn cứ tình báo hiện tại của chúng ta, cảnh nội Yến Quốc cũng không tiến hành chuẩn bị cho chiến tranh quy mô lớn, cho nên quy mô một trận này, khẳng định không lớn, dựa theo thuộc hạ suy đoán, khả năng tỉnh Nam Hầu một người phụ trách. Chương 493, tặng lễ. Nói cách khác, đây không phải quốc chiến, mà là một hành động quân sự do một quân khu phụ trách. Sau khi Tĩnh Nam quân trải qua cuộc chiến Tấn Yến kia, Tĩnh Nam Hầu làm chủ Lịch Thiên Thành, Tĩnh Nam quân được mở rộng, nhưng bây giờ đầu tiên cần áp chế binh mã từ vùng đất mới, thứ hai bổ sung lính mới khó tránh khỏi dẫn đến chiến lực toàn thể giảm xuống. Cho nên, thuộc hạ phỏng đoán, lần này xuất binh, khả năng do Tĩnh Nam Hầu đích thân lĩnh quân, số lượng binh mã hẳn rơi vào tầm 3 vạn đến 5 vạn. Mà cân nhắc thiên đoạn sơn mạch, đường xá khó đi, hoàn cảnh trên cánh đồng tuyết càng ác liệt hơn. Đại quân tiếp tế khó khăn, nếu thật sự đi con đường kia, mà không phải mượn đường từ thành quốc mà nói, quy mô điều động quân đội lớn nhất, khả năng đến 3 vạn là hết sức rồi. Không thể xuôi nam từ Tấn Quốc sao? Phía nam Tấn Quốc, khu vực Nam Môn Quan cách trở, tiểu quốc san sát, nhìn như rác rưởi, trên thực tế muốn lần nuốt xuống, trừ phi huy động đại quân mấy chục vạn người áp sát, bằng không khó tiêu. Huống hồ, tuy nói Sở Quốc bên kia vẫn đang nội chiến, nhưng nếu gây quá nhiều áp lực cho Sở Quốc, trái lại đang trợ giúp Sở Quốc một lần nữa bệnh thành một sợi dây thừng, khiến mua bán lần này không có lời. Các tiểu quốc thuộc chỗ giao giới giữa các đại quốc, kỳ thực là khu vực đệm giữa các đại quốc âm thầm thừa nhận. Lần này xuất binh, khẳng định không phải Điền Vô Kính một người nhàn rỗi tẻ nhạt, muốn đi cánh đồng tuyết phi ngựa, cho nên lần này Yến Hoàng có mưu đồ gì. Trong nhận thức của Trịnh Phàm, chuyện quốc tế viện trợ kia, đặc biệt là việc can thiệp quân sự, bên trong năm tháng lịch sử dài dằng dẳng, hầu như không phải chuyện tốt đẹp gì. Lương Trình tự hồ đoán ra suy nghĩ trong lòng Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, Tư Đồ Gia không phải tiểu bang xa xôi gì. Trên thực tế bọn hắn chiếm cứ một nửa Tấn Quốc, thực lực kỳ thực thật không thể khinh thường. Sớm một chút, đại quân Tư Đồ Gia đi Đông Bắc chống đỡ giả nhân, hoàn toàn thả lưng phía sau cho người Yến, lần này người Yến hẳn có đi có lại rồi. Lương Trình dừng một chút, tiếp tục phân tích, thuộc hạ suy đoán, Yến Hoàng khả năng muốn thông qua động tác này, hình thành một loại văn bản không tồn tại trên sự thực, đó chính là thành quốc thấp hơn Yến quốc, dùng lòng dạ và khí phách của hắn, kết hợp với hành động thực tế của Yến quân, để thành quốc từ trên xuống dưới, đều phải ghi nợ một ân huệ lớn. Lương Trình dừng một chút, bổ sung thêm, phương thức giải quyết kẻ địch, kỳ thực có rất nhiều, nếu có thể khiến đối thủ của ngươi trong thời gian 20-30 năm, sẽ không ra tay với ngươi, vậy trên cơ bản hắn không có tính uy hiếp gì, từ đó có thể tiết kiệm được lượng lớn tinh lực, đối phó mặt khác. Trịnh Phàm hỏi, không cảm thấy ngây thơ sao? Đem quan hệ giữa hai quốc gia, ký thác trên giao tình và tình nghĩa. Đặt đời sau, bao nhiêu quốc gia trước đây ngọt ngào bên nhau, quan hệ hữu nghị nồng đậm, sau này lại chuyển biến thành kẻ địch không đội trời chung, quả thực không phải không có. Loại quan hệ này, đương nhiên không bền chắc, nhưng một khi động tác này thành công, có thể cho phái bảo thủ Tư Đồ Gia một lý do rất tốt. Trịnh Phàm tò mò hỏi, hiệu quả thế nào? Động tác này hiệu quả, vẫn là quốc thế Yến quốc vẫn đè lên trên thành quốc, đây mới là căn bản. Há, thì ra như vậy. Hơn nữa, động tác này của Yến quốc, khả năng sử dụng Tĩnh Nam Hầu và 3 vạn binh mã, nói khá suối quẩy, coi như ngậm miệng. Lương Trình. Được rồi, ta biết ý của ngươi, ngươi muốn nói, ngược lại thành phẩm cũng không lớn, đúng không? Đúng thế. Được rồi, ta rõ ràng. Lương Trình nói, vậy ngày mai thuộc hạ lần nữa xuất quân vào núi. Trước tiên quét dọn ra một con đường, theo ý của Tĩnh Nam Hầu, hẳn muốn chờ hắn dẫn đại quân thông qua thiên đoạn sơn mạch vào cánh đồng tuyết, sẽ không bị giả nhân phát hiện sớm, lan truyền tin tức cho giả nhân trên cánh đồng tuyết Đông Bắc. Khổ cực ngươi rồi. Chủ thượng, lần này thuộc hạ định đem 1.000 Tĩnh Nam quân kia giữ lại thủ thành, những nhân mã còn lại đều mang ra ngoài. Được, tự ngươi quyết định đi, lúc này lấy đại chiến luyện binh. Lương Trình không người, hành lễ nói, thuộc hạ rõ ràng. Lương Trình vừa mới đi không lâu, Tiết Tam đi vào, trong tay còn ôm một cái rương lớn. Chủ thượng, vào nhà. Hả? Chủ thượng, vào nhà. Tiết Tam tiến trước một bước, xách rương vào gian phòng. Chờ sau khi Trịnh Phàm đi vào, Tiết Tam lại nghi thần nghi quỷ đóng cửa lại. Trong rương có cái gì? Trịnh Phàm chỉ rương hỏi. Lương Trình lĩnh binh trở về lên cấp, sau đó lại muốn lập tức lĩnh binh vào núi, phản phất trở về giao tiền hàng tiện thể thăng cấp. Trịnh Phàm cũng rõ ràng, hiện tại trong lòng Tiết Tam, khẳng định sốt ruột không gì sánh được. Chủ thượng, đến, ngài nhìn xem, mấy ngày nay, ban ngày ta huấn luyện 50 đứa thiểu não kia, buổi tối ta phải đánh bóng đủ thứ đồ này. Đây là một mảnh hiếu tâm của ta, xin chủ thượng ghi nhận. Nói xong, Tiết Tam mở rương ra. Trịnh Phàm sửng sốt, Tiết Tam lấy từng đồ vật ra như lấy đồ quý. Chủ thượng, đây là còng tay. Chủ thượng, ngài nhìn một cái, đây là dây thừng dây da, tuyệt đối bền. Chủ thượng, đây là roi da được chế tạo từ da sói mua từ chỗ thương nhân, ta còn cố ý trang bị thêm gai, nha, phía dưới còn bôi thêm độc dược của ta tự điều chế. Chủ thượng, đây là mặt nạ. À, còn có, đây là màn kịch quan trọng, ta. Cho nên, cuộc sống vốn như vậy, khi ngươi phát hiện đường trước mặt không thông, ngươi có thể không ngại đổi sang dòng suy nghĩ khác. Hơn nữa trước ngươi, có nhiều hình mẫu thành công như vậy, ngươi đi quy nạp tổng kết, nói chung có thể tìm ra một ít quy luật. Tiết Tam cảm giác hắn tìm được phương pháp, hẳn cũng thành công, sau khi khí tức của hắn tăng lên dữ dội, sâu trong nội tâm cả người bị cảm giác thỏa mãn bổ sung. Trong lòng áp lực ép không kịp thở, lập tức biến mất, ánh mặt trời trở nên long lanh, không khí cũng trở nên trong lòng hơn. Nguyên bản buổi tối Tiết Tam dự định lại đi lên nóc nhà người mù bắt nghe ngóng một chút động tĩnh. Lần trước không phải tên người mù kia nói, hắn sẽ không bỏ qua cho mình sao? Vậy đến đi. Xem ai sợ ai. So tay một chút. Nhưng Tiết Tam cuối cùng không đi. Kỳ thực lần trước hắn đi tìm người mù, chỉ muốn nhìn xem người mù bắt đã lên cấp hay chưa, không có ý định đi nghe trộm. Tiết Tam vẫn hiểu đạo lý không nên động vào con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, cho nên hắn sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc. Còn việc lần trước đi từ chỗ người mù bắt đến nóc nhà của chủ thượng, đó bởi hắn không khống chế được, cộng thêm lại quên việc lúc chủ thượng và tứ nương làm việc, sẽ ném ma hoàng ra ngoài cửa sổ. Nhẫn nại, rụt rè, rụt rè. Cho nên Tiết Tam không ngủ được cả một buổi tối, đợi sáng ngày thứ hai, chư vị ma vương tụ tập cùng ăn bữa sáng. Đồng thời đưa tiễn Lương Trình xuất quân vào núi, Tiết Tam rảo bước tiến tới. Chương 494, Lão Cáo. Người mù bắt ngồi một chỗ hút chào, chủ thượng và tứ nương còn chưa tới, Phiền Lực và Lương Trình đang ngồi đàng hoàng ngồi ở đàng kia cũng dùng bữa sáng. Tiết Tam cố ý ngồi bên người người mù bắt, khi hắn ngồi xuống, một luồng hư ảnh bắt đầu khuếch tán từ trên người hắn ra, dần dần bao bọc cánh tay của người mù bắt. Người mù bắt dừng động tác hút chào lại, Tiết Tam vội nói, ai nha nha, xấu hổ, mới vừa lên cấp. Cho nên vẫn chưa khống chế được sức mạnh của mình, ai nha nha, xấu hổ, xấu hổ. Hí. Người mù nghe vậy, không tức giận, chỉ cười cười. Tiếp theo lại hút cháo. Giả vờ, ngươi cứ giả vờ đi. Hiện tại ngươi là học sinh đúc của lớp. Hí. Trong lòng ngươi khẳng định rất khó chịu, khẳng định rất tức giận, khẳng định rất mắc cỡ, khẳng định đứng ngồi không yên đi, giả vờ, giả vờ, giả vờ. Tiết Tam cầm lấy chiếc đũa, nói, mọi người hẳn đều lên cấp rồi đi, ta phải ăn mừng một trận, kha kha kha. Nói xong, khóe mắt hắn vẫn nhìn người mù, lại phát hiện người mù vẫn tiếp tục yên tâm thoải mái hút cháo, phản phất đã bàng quan. Lúc này, Trịnh Phàm và Tứ Nương cũng lại đây ăn sáng, trừ bỏ A Minh bên ngoài, tất cả mọi người xem như tập trung đông đủ rồi. Tiết Tam vẫn cười ha ha ăn bánh bao, nhìn bóng dáng người mù ăn, thật là vui. Ban đầu Trịnh Phàm còn chưa chú ý tới, sau khi phát hiện Tiết Tam vẫn quan sát người mù, Trịnh Phàm mới phản ứng được, bên trong bảy vị ma vương, còn lại mỗi người mù bắt còn chưa lên cấp. Mọi người đều lên cấp, người mù lại không lên cấp, mà người mù cống hiến và khổ cực, bên trong chư vị ma vương, tuyệt đối xếp hàng đầu. Lúc này, người mù bắt uống xong một chén chào, hơi kinh ngạc nhìn Tiết Tam, nói, Tam Nhi, ngươi lên cấp rồi. Tiết Tam sửng sốt một chút. Hả? Chúc mừng, đúng thật hâm mộ ngươi. Chúc mừng. Cái gì? Người mù bắt lại hướng về phía Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, ta còn có chuyện phải xử lý, A Trịnh, người chú ý an toàn, chủ thượng, ta trước hết đi làm chuyện. Người mù đứng dậy, xoay người đi, lưng hơi còng, tóc dưới mặt trời hơi trắng, vết mực dưới ống tay, giày vải dưới chân, lấm tấm. Tâm tình hổ thẹn trong lòng Trịnh Phàm, càng ngày càng nồng nặc rồi. Mà một khắc tiếp theo, lưng người mù bắt lập tức thẳng tắp, khí tức của hắn vào lúc này tăng lên dữ dội. Tiết Tam. Không ai có thể được nỗi khổ trong lòng Tiết Tam, bởi sau khi hắn trợ công A Minh lên cấp. Trợ công Phiền Lực lên cấp, hắn lại giúp người mù lên cấp, hoàn thành việc trợ công một vòng. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, nếu như đây là một trò chơi mà nói, người mù bắt khả năng đã sớm thăm dò rõ ràng bản chất của trò chơi này. Đơn giản trước đây liếm. Trình độ không còn đủ, để cấp độ xúc động trong lòng chủ thượng càng ngày càng sâu. Người mù không vội, thật không vội, hắn an vị ở một bên, nhìn các ngươi từng người vô cùng lo lắng, liều mạng cầu thăng cấp, hắn thảnh thơi uống trà, yên lặng đợi mình trở thành người cuối cùng thăng cấp. Khi sáu người đều thăng cấp, chỉ còn lại một người, bất luận người đó là ai, chủ thượng đều cảm thấy rất xấu hổ, rất hổ thẹn. Bởi nói một câu thật lòng, chủ thượng cộng thêm bảy vị ma vương, trưởng quỷ bất tài nhất, hất tay nhất, kỳ thực chính là bản thân chủ thượng rồi. Người mù chờ, chính là luồng tâm tình này, nói cách khác, hắn đã sớm tính toán, người cuối cùng tất nhiên có thể tự động thăng cấp, vậy thì cần gì phải hoảng hốt chứ? Còn phần tóc gần thái dương hơi trắng, đó là do sau khi Nguyệt Hinh rời giường giúp hắn cẩn thận từng ly từng tí bôi lên, không thể quá phận quá đáng, lại không thể không nổi bật. Cần giữ đúng độ, một khi quá mức, rất dễ dàng tạo phản ứng ngược. Vết mực trên ống tay, do hắn tự chấm, không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, cũng không thể quá sâu. Quần áo ngày hôm nay, đều cố ý chọn lựa, cần mộc mạc, đồng thời phải chú ý không được keo kiệt quá. Không nói quá nhiều lời, càng không thể xuất hiện nhiều biểu tình, tốt nhất là hờ hững. Giống lúc thời hậu thế tranh cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên tranh cử cần chuẩn bị nhiều mặt, ví dụ như trên giày có bao nhiêu bụi đều được đội tư vấn thiết kế trong kế hoạch tranh cử. Lần này, người mù. Thành công rồi. Hắn xoay người hành lễ với Trịnh Phàm. Sau đó tiêu sái xoay người, phất ống tay áo một thoáng, đi nhà môn làm việc. Trong lòng Tiết Tam bỗng nhiên sản sinh một luồng cảm giác bị thất bại cực kỳ mãnh liệt, hắn am hiểu ẩn giấu nhất, nhưng trên phương diện chơi đùa nội tâm, đúng là không sánh bằng lão cáo già người mù Bắc này. Sau khi bữa sáng kết thúc, Trịnh Phàm tự mình đưa Lương Trịnh ra khỏi thành, lần này nhân mã đi ra ngoài rất nhiều, có điều sĩ khí rất đắt đỏ, bởi lần trước mỗi người đều mang về không ít tiền hàng. Làm lính đi lính, đây là đạo lý mộc mạc nhất, Trịnh Phàm ban thưởng với bộ hạ vẫn vô cùng hậu đãi. Chiến lợi phẩm thông thường có 5 phần 10. Trực tiếp phân cho chiến sĩ tham dự tác chiến. Giống như thời hậu thế ông chủ thường oán giận người trẻ tuổi thường làm việc không đàng hoàng, thích nhảy nghề, nguyên nhân căn bản vẫn là tiền lương quá thấp. Tiết Tam ra ngoài thành tiễn Lương Trình, mà hắn trở lại doanh trại của hắn, lúc hắn đi vào, 50 thành viên đã bắt đầu mở ra thao luyện. Nơi này, ngược lại không giống phòng tập thể hình, cũng không mang hình thức tập võ trên thao trường. Ngược lại càng giống như một lớp học. Bởi lúc lựa chọn bọn họ, Tiết Tam đã căn cứ nguyên tắc, tuyển chọn ra người, đều là kẻ có thân thể mạnh mẽ. Thành thạo cung ngựa. Việc này bớt đi tinh lực và tiền bạc, cũng có thể rút ngắn chương trình học tập, có thể nhanh chóng tiến hành sử dụng hơn. Cho nên, buổi sáng mỗi ngày đám người này đều học tập, làm quen với trang bị mới mà Tiết Tam làm cho bọn hắn, buổi chiều và buổi tối học tập kiến thức. Đúng. Tiết Tam đem tâm đắc và cảm ngộ của hắn viết thành giáo trình, để 50 tên học viên này học tập. Dưới tình huống này nên chú ý cái gì, trong hoàn cảnh này nên xử lý thế nào, yếu tố chiều gió, khí trời vân vân, vô cùng tỉ mỉ. Tiết Tam an vị ở trên ghế dựa, phụ trách quất lưng, ngươi không chìa lưng ra. Ta cầm thước đánh mạnh một trận. Cho nên, phụ cận không ít dân hộ và đồng đội trước đây, đều lầm tưởng đám người này đang chuẩn bị ôn thi khoa cử. Bỏ vỏ theo văn. Phương thức này khẳng định không phải tốt nhất, nhưng theo Tiết Tam, hiện nay mà nói thích hợp nhất, việc nhồi đi, trước tiên cho hết kiến thức vào đầu trước lại nói. Tỷ lệ thương vong của thám tử rất cao, chờ sau này 50 người này ra ngoài làm nhiệm vụ, dần dần chỉ còn sót lại không tới 10 người còn sống, nòng cốt từ đấy đi ra, dần dần đào thải tiếp, một lần nữa phát triển. Nghe có chút lãnh huyết. Nhưng đây chính là hiện thực. Lúc Tiết Tam đang chuẩn bị quất lưng học sinh, một người từ cửa viện đi, người đó là Tiếu Nhất Ba. Hiện tại Tiếu Nhất Ba khá giống nhân vật quản gia, bận bịu trước bận bịu sau, phụ trách công tác hậu cần. Chương 495, đột nhiên xuất hiện, Tam gia, tiểu nhân giúp ngài mang đồ tới, cái này do Bắc tiên sinh để tiểu nhân giúp ngài đưa tới. Thứ gì vậy? Tiếu Nhất Ba ra hiệu những người kia đem đồ vật vào, đây là vải bông, đều có màu trắng. Tiết Tam nhìn lướt qua, trong lòng đã có tính toán, Lương Trình vừa mới trở về, lại lĩnh quân vào núi làm cái gì, hắn tự nhiên biết, cho nên những trang bị này đều chuẩn bị để thuộc hạ hắn ẩn giấu. Cánh đồng tuyết, tên như ý nghĩa, tuy nói không chắc toàn bộ khu vực bị tuyết trắng bao trùm, nhưng hơn nữa khu vực khẳng định bị tuyết bao phủ, nếu thám tử có thể phủ lên áo choàng trắng, có thể tăng cường năng lực ngụy trang hơn nhiều. Được rồi, ta thu đồ vật. Được rồi, Tam gia ngài bận, ta đi về trước không làm phiền. Đợi Tiếu Nhất Ba đi rồi, Tiết Tam gọi đám người kia tới, chỉ vải trắng trong rương kia, nói, bắt đầu từ bây giờ, ban ngày, các ngươi học làm quần áo cho lão tử, buổi tối tiếp tục ôn tập thêm kiến thức. Nghe được mệnh lệnh này, đám người này đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là lính tráng xuất thân trong quân ngũ, để bọn hắn cầm kim thêu quần áo. Đây không khác gì mạnh mẽ bảo Trương Phi thêu hoa. Có điều Tiết Tam tích quy rất nặng, không ai dám nói. Làm, học đi, chờ ta một lúc, ta đi vào trong thành mượn mấy thợ thêu vào đây dạy chúng ta, binh không biết làm quần áo, không phải binh tốt. Trên tường thành, mấy ngàn nô lệ bị điều khiển đang làm việc, có kinh nghiệm lúc trước sau khi trải qua việc đối mặt với binh mã Tấn Quốc vây công, Trịnh Phàm đã có một loại yêu thích đặc biệt đối với tường thành. Tuy nói mới diệt được một ít địch đã rất nghiền, nhưng thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào tường cao hào sâu mới có thể bảo mệnh. Có nhánh Tĩnh Nam quân gần 200 người tuần tra tới lui quanh khu vực phụ cận, trên công trường người Yến giám công không cầm roi da. Trái lại giả nhân chính là giám công. Phiền lực tự mình chuyển gạch đất đá, làm việc hì hục khiến người ta liếc mắt. Sau khi xác nhận công trường hoạt động tốt, Trịnh Phàm và Tứ Nương bắt đầu đi về phủ đệ. Nói thật, mỗi ma vương đều có chuyện phân công cần làm, bản thân Trịnh Phàm rảnh rỗi nhất, không thể ở trong phủ đệ chơi, một mặt Tứ Nương cũng có chuyện cần làm, thứ hai không thể để mọi người thấy hắn lười nhác không làm việc được. Cho nên, vì muốn cảm giác một thoáng về sự tồn tại của hắn, Trịnh Phàm bắt đầu đi thị sát các hoạt động các địa phương trong thành. Quá trình thị sát rất khiến người ta thỏa mãn, đây là sào huyệt của hắn, mà nó đang trong quá trình phát triển phồn thịnh, hắn làm người đứng đầu một thành cảm giác thỏa mãn, quả nhiên sắp tràn đầy ra ngoài rồi. Thấy sắc trời không sớm, Trịnh Phàm quyết định hồi phủ, lúc Tứ Nương cùng đi song song với hắn, Tứ Nương bắt đầu tiếp tục giới thiệu, chủ thường, giám công cầm roi da chính là những người nô gia cố ý lựa chọn bên trong đám nô lệ giả nhân kia, để bọn họ làm giám công đơn giản, hiệu quả hơn chúng ta làm giám công nhiều. Lên làm giám công, ăn uống và các phương diện khác đều hơn nô lệ giả nhân khác một bậc. Việc này cũng để cho đám giả nhân kia thấy lợi ích của việc trung thành. Ngươi có tâm rồi. Quản lý là một môn học, đồng thời cần phải biết làm sao quản lý và nghiền ép nô lệ, lại làm cho nô lệ không hận mình trái lại hận người khác, điều này đôi khi còn cao thâm hơn một môn học. Đây là việc nô gia phải làm, nhân thủ của chúng ta, kỳ thực vẫn còn không đủ, ta đã chiêu mộ dân phu từ tứ phương lại đây giúp đỡ, đồng thời sửa chữa tường thành. Khi chiêu mộ dân phu tấn địa, bọn họ phải nhận được tiền thưởng, mà những giả nhân làm việc trên công trường này làm việc tích cực, nô gia đồng ý để sau khi sửa chữa xong tường thành, cho bọn hắn thu hoạch tự do. Tứ Nương dừng một chút, bổ sung thêm, còn những vật tư khác, vũ khí trù bị, nhà xưởng của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có thể thu mua từ đội buôn bên ngoài, vừa mời thợ rèn bên ngoài tới làm việc. Cũng may tấn địa không phải khu vực hoang vu, không khó tìm người lành nghề, có điều có một chút bảo trại bọn họ không chịu đi ra cống hiến. Cho bọn họ tiền, thu mua. Trịnh Phàm nói. Yến Nhân thống trị tấn địa, trừ bỏ Lịch Thiên thành chỗ ấy bắt đầu từ dưới kéo dài đi ra ngoài, những nơi còn lại, cơ bản đều hợp với mặt ngoài, cho nên sức ảnh hưởng vẫn chưa tới nông thôn. Có chút người, không chịu bán. Vậy thì đánh xuống, để Cao Nghị điều đi 500 Tĩnh Nam quân, chuyên môn phụ trách cướp bóc những tiểu ổ bảo không nghe lời. Nhưng chủ thượng, A Trình đã mang đi phần lớn binh mã vào núi, trong thành chúng ta chỉ còn ngần ấy Tĩnh Nam quân, lại mang bọn họ ra ngoài, trong thành không còn dư lại bao nhiêu binh mã nữa. Đồng thời, vạn nhất khiến đám bảo trại chủ tấn nhân kia phản cảm, bọn họ có thể liên hợp lại. Trịnh Phàm hừ lạnh nói, liên hợp thì liên hợp, binh mã Tĩnh Nam quân đã đi qua, ta ngược lại thật sự ước đám giàu sụ tấn địa kia tụ tập lên gây sự đây. Vừa vặn để Tây Tĩnh Nam hầu giúp chúng ta tiêu diệt chúng. Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm bỗng nhiên dừng lại một chút, nói, ha, kém chút đã quên, để Tiếu Nhất Ba đi theo đi, Cao Nghị theo ở phía sau. Để Tiếu Nhất Ba cầm cờ Tĩnh Nam Hầu, nói phụng mệnh Tĩnh Nam Hầu đến đây trưng tập lương thảo thợ thủ công, kẻ nào không tuân lệnh, diệt tộc. Chủ thượng, như vậy ổn chứ? Cái này kỳ thực tương đương giả mạo thánh chỉ, tuy nói Tĩnh Nam Hầu không phải hoàng đế, nhưng giả tạo mệnh lệnh của hắn, vốn không khác gì với giả tạo thánh chỉ. Không có gì không tốt, lúc binh mã Tĩnh Nam Hầu lại đây. Chúng ta nhất định phải cống hiến lương thảo ra trợ giúp đại quân, điều này kỳ thực để chúng ta thay Tĩnh Nam Hầu thu thập. Lại nói, lấy tên tuổi Tĩnh Nam Hầu bây giờ, ha ha ha ha, vừa lấy ra. Danh tiếng và sự tích của Điền Vô Kính, riêng ở Yến Quốc thôi đã khiến người ta kính như bưng, càng khỏi nói hắn tự mình đánh hạ Tấn Địa, nhân vật đại ma đầu tự diệt cả nhà, đại sát tinh, cái tên này, nói không chút khuếch đại, có thể chống đỡ một vạn thiết kỵ. Tên tuổi bản hầu làm sao rồi? Lúc này, phía trước một tên nam tử dắt ngựa mang đấu bồng xuống, mở miệng hỏi. Vừa lấy ra. Còn chưa kịp cảm động rơi nước mắt, vội vàng cống hiến ra lương thảo thợ thủ công đến Khao Vương Sư. Mạc tướng Trịnh Phàm. Tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Trịnh Phàm đi theo Tĩnh Nam Hầu rời đi. Thịnh Lạc Thành vừa mới kiến tạo xong đoạn tường thành kia, người mù, Tứ Nương và Tiết Tam đứng song song, từ xa xa nhìn hai người. Phiền lực không biết bọn họ trên tường thành nhìn cái gì, gãi đầu một cái, tiếp tục chuyển gạch ở phía dưới. Người mù bắt cầm quả quýt trong tay tựa hồ ăn mãi không hết, vừa bóc vừa nói, tại sao không mang theo Tam Nhi ngươi cùng đi? Tiết Tam hồi đáp, ta cũng rất muốn biết. Tiếp theo. Tiết Tam nhìn về phía Tứ Nương, hỏi, Tứ Nương, nam nhân của ngươi chạy theo nam nhân khác rồi. Tứ Nương lắc đầu một cái, phát ra một tiếng thở dài, lão nương không đánh lại hắn. Chương 496, Cánh Đồng Tuyết. Người mù bắt đạp phanh lại, nói, có điều có thể đảm bảo một chút, chỉ ít chủ thượng đi bên người Tĩnh Nam Hầu, hẳn không gặp vấn đề an toàn gì. Ngươi cũng khó tìm ra một người là đối thủ của Tĩnh Nam Hầu. Tiết Tam đáp lại nói. Người mù đem muối quýt nhét vào trong miệng, nói, tranh cãi rồi. Tứ Nương nói, xem ra, Tĩnh Nam Hầu xác thực rất coi trọng đối với chủ thượng. Người mù gật gù, rất tán thành. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng, chủ thượng đối Tĩnh Nam Hầu cũng có một loại hảo cảm. Giống trưởng bối, giống đại ca ca, có sùng bái cũng có kính nể. Đồng thời có một loại cảm giác giống như khi đối xử với Sa Thác Khuyết Thạch. Nói Tĩnh Nam Hầu coi trọng chủ thượng, không bằng nói hắn coi trọng tập hợp của chúng ta. Tiết Tam nói. Lương Trình dụng binh, người mù bắt phân tích thời cuộc, tay nghề Tứ Nương vân vân. Cũng không thể nói như vậy. Người mù bắt phản bác, cái này không phải ta muốn tranh cãi với ngươi, chủ thượng đã đi xa, vào lúc này nói xấu hắn cũng chẳng sao. Nhưng có một vài điểm, chúng ta không thể không thừa nhận, trên người chủ thượng có một loại mị lực, hắn có thể giữ tốt nó cho nên có thể giữ gìn mối quan hệ đối với các đại nhân vật kia. Nếu nói người ta là giả heo ăn thịt hổ, vậy chủ thượng chúng ta am hiểu nhất chính là giả trang thành chó cót gì. Tiết Tam thầm nói, chờ lần sau chủ thượng lên cấp, ta sẽ đem câu đánh giá này của ngươi chuyển cáo cho chủ thượng. Chỉ đáng tiếc, nếu đây là thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, nói thật quyết tâm đi theo Tĩnh Nam Hầu lăn lộn, ngược lại cũng không tồi. Người mù bắt quay đầu lại, nhìn dưới tường thành một chút nói, thôi, chúng ta vẫn nên xử lý việc trong tay trước đi, tiến độ xây dựng tường thành cần phải tăng nhanh. Tứ Nương gật gù, nói, ta sẽ phân phó, coi như có thể một ít nô lệ mệt chết cũng không đáng kể. Đến thời điểm lại tìm lý do giết chết một ít giả nhân giám công, ngược lại những nô lệ giả nhân kia, ngược lại cảm ơn ân đức của chúng ta. Tứ Nương, nên làm thế nào ngươi trực tiếp làm là được rồi, đừng nói ra, như vậy sẽ khiến ta cảm giác mình rất tội lỗi. Người mù tiếp tục ăn quả quýt. Tiết Tam lại nhảy lên ụ tường, nói, có muốn phái người đi thông báo A Trình một hồi không? Không cần, Tĩnh Nam Hầu có chủ ý của hắn. Nói không chừng bọn họ căn bản sẽ không hội hợp với A Trình, mà trực tiếp đi xuyên qua Thiên Đoạn Sơn Mạch, bước chậm đến cánh đồng tuyết. Thân thể Tiết Tam rung lên. Nói, người mù, ngươi rõ ràng có nữ nhân, làm sao bây giờ nói chuyện cảm giác càng ngày càng có mùi giống A Minh và A Trình kia vậy? Người mù không để ý cái này, ngược lại nói với Tứ Nương, làm việc đi, vạn sự khởi đầu nan, hiện tại người nhàn nhất đã đi ra ngoài, chúng ta cũng không có cớ không liều mạng làm việc rồi. Trong lòng Trịnh Thành Thủ kêu khổ, nói thật, trong lòng hắn không hề muốn đi cánh đồng tuyết. Chỉ là Thiên Đoạn Sơn Mạch này, lần trước lúc hắn đi vào đã chờ chán rồi. Không trách sau khi Tấn Nhân trục xuất giả nhân khỏi Tam Tấn chi địa, chỉ thường thường vào trong Thiên Đoạn Sơn Mạch đánh cắt cỏ. Không phí tâm tư đi chém tận giết tuyệt, thứ nhất hoàn cảnh bên trong Thiên Đoạn Sơn Mạch xác thực ác liệt, coi như đánh hạ địa phương này cũng không có giá trị lớn để khai thác, cái này giống như người Yến đối với hoang mạc. Thứ hai, muốn đánh giả nhân trên cánh đồng tuyết, trừ phi tấn nhân học người nước càng ở trong thiên đoạn sơn mạch chơi đùa, xây dựng công trình phòng ngự, tiêu hao của cải và nhân lực khổng lồ xây dựng ra hệ thống bảo trại liên miên, bằng không ngươi đánh tan bọn họ, sau đó một thời gian bọn họ lại trở về. Ở phủ đệ tắm nước nóng, hay ngủ với tứ nương không sướng hơn sao? Bản thân hắn lại phải vượt núi băng đèo đi cánh đồng tuyết chịu đông. Nhưng Tĩnh Nam Hầu ngay ở bên cạnh hắn, ngay cả dũng khí oán giận Trịnh Phàm cũng không có, ngày thường lúc nói chuyện có thể tùy tiện một chút, đó là vì biểu hiện thân cận, ngươi làm đại nhân vật đã lâu, tự nhiên thích loại người thân cận này. Nhưng trên vấn đề quân luật, ngươi dám cãi cọ, vậy thật đúng là ông cụ chán sống đòi ăn thạch tín rồi. Ngoài trừ vừa vào núi hai ngày, còn có thể nhìn thấy dấu vết bộ đội Lương Trình lưu lại bên ngoài, kế tiếp 4-5 ngày, trên căn bản không thấy gì rồi. Hai có thể đi con đường mà đại quân khả năng không đi được. Cho nên Lương Trình hẳn đi quét dọn một con đường khác rồi. Cũng may bản lĩnh cưỡi ngựa của Trịnh Phàm theo mấy trận đại chiến vừa rồi, cũng coi như luyện ra, cộng thêm thể phách thất phẩm võ phu không phải vật trang trí, thời gian dài dục ngựa lao nhanh sẽ không khiến hai chân hắn rã rời như trước nữa. Rốt cuộc, ngày thứ bảy vào núi, sau khi đi qua một khu vực thung lũng cuối cùng. Cánh đồng tuyết, đang ở trước mắt rồi. Nói đây cánh đồng tuyết, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, trên thực tế, nơi này hẳn là một bãi chăn nuôi cực kỳ rộng rãi, điều kiện khí hậu nơi này là hai thái cực khác nhau. Trong một năm, nơi này có thời gian nửa năm để cây cỏ phát triển phong phú, thời gian nửa năm còn lại là băng tuyết bao trùm. Trước mắt, ngày đông đã qua, ngày xuân đã sớm đến, nhưng trước mắt cánh đồng tuyết vẫn lưu lại dấu vết trắng xóa, ngược lại có mấy khu vực đất đã thoáng hiện ra vệt không khí mùa xuân. Trịnh Phàm và Điền Vô Kính nghỉ ngơi dưới sườn núi, Trịnh Thành Thủ đi tìm kiếm một ít củi khô lại, đốt lửa trại, bắt đầu đun nước nóng, đồng thời lấy ra lương khô mang theo, phân ăn với Điền Vô Kính. Điền Vô Kính không kén ăn, thức ăn ngon có thể ăn say sưa ngon lành, gặm lương khô cũng chưa bao giờ cau mày. Có thời điểm trong lòng Trịnh Phàm cũng kỳ quái, trước mắt vị hầu gia này, đại khái là người có tình cảm máy móc nhất trong số những người hắn biết. Lúc trước, cô gái kia trong Thịnh Lạc Thành, hẳn là phu nhân của ngươi. Kỳ thực, tính toán theo tuổi tác, tứ nương hẳn đáng tuổi gì Trịnh Phàm, nhưng hiển nhiên một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, Điền Vô Kính sẽ không ngây thơ cho rằng Trịnh Phàm chỉ coi người ta là hầu gái. Đúng vậy, hầu gia. Dự định khi nào có hài tử? Trịnh Phàm sửng sốt một chút, tên có cảm tình máy móc này lại muốn tán gẫu chuyện gia đình với hắn. Mang tộc chưa diệt. Dựa vào cái gì thành gia? Nói tiếng người. Tiễn còn chưa trúng bia. Không chỉ là không trúng bia, lính mới vẫn đang tiến hành huấn luyện, vẫn chưa thể lên bãi bắn bia. Khi ngươi chuẩn bị muốn làm một phụ thân, cảm giác sẽ khác. Đúng, hầu gia hy vọng có một tiểu quận chúa hay một tiểu hầu gia. Ta thích nha đầu. Mạc tướng cũng yêu thích nha đầu. Trịnh Phàm đổ nước tan ra, rót cho Điền Vô Kính. Không biết sau khi đánh trận này trở về, có thể kịp đến ngày nạn lâm bồn không? Hầu gia, do ta suy nghĩ nhiều, lên chiến trường, không thể bị những thứ này quấy phá. Trịnh Phàm cúi đầu, cầm bánh màng thầu thả trong nước sôi ngâm. Chỉ cần có thể kẹt chết Nam Môn Quan, lần này giúp Tư Đồ gia xử lý giả nhân, vùng đất mới này coi như triệt để ổn thỏa xuống rồi. Đúng vậy, hầu gia. Chương 497, cha nuôi. Nam Môn Quan chính là cửa ải Ngu Từ Minh mở ra để Yến quân vào Tấn, chỉ cần thủ vững nơi này, bất luận những tiểu quốc hay càn quốc sẽ không vào được Tấn thổ, đồng thời phía đông kia Tư Đồ gia có thể ổn định, tự nhiên có thể giúp nhìn Sở quốc. Trên lý thuyết mà nói, vùng đất mới này coi như bị Yến quốc triệt để bỏ vào trong túi, còn việc Tấn nhân ở đây có thể phản kháng, chỉ cần bản thân Yến quốc không loạn, căn bản sẽ không lật nên sóng gió gì. Dựa theo người mù phân tích, nếu Yến quốc từ bỏ cơ hội tốt như vậy không đi giáp công thành quốc, như vậy hiển nhiên đem mũi nhọn chĩa vào phía càn quốc. Trịnh Phàm. Có Mạc tướng. Người sai người mang tới những thứ đó, có rất nhiều thứ bản thân bản hầu cũng không ngờ tới. Người khác đưa chính là vàng bạc, là tiền hàng, danh mục quà tặng dài dằng dặc. Trịnh Phàm lại đưa đến rất nhiều món đồ nhỏ mà nữ nhân sinh còn cần dùng đến, thậm chí còn có một ít thuốc bồi bổ thích hợp cho nữ nhân an thai. Người bình thường không dám đưa thuốc cho hậu phủ, không ai dám gánh can hệ này, nhưng Trịnh Phàm dám. Mặt khác, trong đó còn đưa một ít bánh mật, bánh màng thầu, những thứ này đều là đồ vật không đáng giá, nhưng vô cùng thân thiết. Mạc tướng suy nghĩ. Những thứ đồ khác, hầu gia nơi đó hẳn không thiếu, cho nên ngươi phí tâm tư rồi. Đây là lần thứ hai Tĩnh Nam Hầu nói câu này. Mạc tướng hẳn phí tâm tư. Quyên Nhi nói, nàng thích nhất cái yếm ngươi tặng cho tiểu hài tử, phu nhân ngươi thêu hả? Còn có một ít quần áo khác, đủ để hài tử mặc đến 5-6 tuổi. Đúng vậy, da dẻ tiểu hài tử nhạy cảm, mặc quần áo cần cẩn thận một ít. Quyên Nhi cũng nói như vậy, còn nói chờ sau khi sinh ra hài tử, muốn mời phu nhân ngươi qua, dạy nàng học may vá. Nàng nói nửa đời trước nàng quen cầm đao, sau khi có bầu mới cảm thấy tay của người phụ nữ. Tự hồ cầm kim chỉ thích hợp hơn. Trịnh Phàm cười nói, đến thời điểm Mạc tướng sẽ mang phu nhân tới chúc mừng hầu gia sinh quý tử. Điền Vô Kính ăn xong miếng lương khô cuối cùng trong tay, vỗ tay một cái, không vội và đứng lên, mà nhìn Trịnh Phàm, nói, Quyên Nhi còn nói, Trịnh Thành Thủ thích trẻ con như vậy, nếu sau này hải tử đã mặc quần áo Trịnh Thành Thủ đưa tới, vậy không bằng để hài tử nhận Trịnh Thành Thủ làm cha nuôi. Đây là câu hỏi. Hơn nữa, Trịnh Phàm không cách nào xác định, đây rốt cuộc là câu hỏi của Đỗ Quyên, hay là kinh hỷ sao? Để ngươi là cha nuôi của hài tử lão đại. Cha nuôi của đứa nhỏ này. Khả năng chỉ có Yến Hoàng hoặc Trấn Bắc Hầu mới có tư cách này, nhưng hiện nay ngươi cũng có tư cách này. Kinh hãi sao? Bởi làm người nhà với Điền Vô Kính, nhận hài tử Điền Vô Kính làm con nuôi, sau đó ngẫm lại xem thái độ của Bách Tính Yến Quốc đối với Điền Vô Kính đi. Trịnh Phàm kỳ thực cũng không ngờ tới, gặm lương khô, uống nước sôi, lại gặp phải vấn đề này. Có điều, cho tới nay Trịnh Thành Thủ vẫn cẩn thận chặt chẽ giỏi về bo bo giữ mình, lúc này lại giữ thái độ khác thường không tính toán nhiều, hắn nghĩ thuần túy hơn một chút. Rốt cuộc, ra vẻ đáng thương, không phải bởi thích loại cảm giác ra vẻ đáng thương này. Trịnh Phàm gật gù, không tỏ ra mừng rỡ như điên, vui mừng không nguôi, mà rất bình tĩnh đáp lại nói, được. Trên cánh đồng tuyết có dân chăn nuôi, thời gian rất lâu tới nay, chiến mã trên cánh đồng tuyết vẫn là một trong những nguồn quan trọng cung cấp chiến mã cho kỵ sĩ Tam Tấn. Trước khi hai vị hầu gia vào Tấn, Tấn Nhân vẫn cho rằng, kỵ binh của bọn hắn đủ để chống lại thiết kỵ của Đại Yến, một nguyên nhân rất quan trọng chính là, Tấn Nhân, không thiếu ngựa. Hồi trước, thông qua chiến tranh cướp đoạt, sau này theo Yến quốc trấn áp Man tộc kia xuống, con đường tơ lụa giữa phương Đông và phương Tây được khai thông. Các đại gia càng muốn ngồi xuống tiến hành làm ăn rồi. Rất nhiều làng xóm giả nhân bên trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, ngoài việc buôn bán, sủng vật, yêu thú trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, trên thực tế bọn hắn còn làm người môi giới giao dịch chiến mã. Tư Đồ Gia đối mặt với vị giả nhân vương kia, bắt đầu sớm nhất thông qua việc làm ăn phát tài thông qua Thiên Đoạn Sơn Mạch, quân giới, giáp trụ vân vân, đều thông qua giao dịch với Tấn Địa mà đến, thợ thủ công, thầy thuốc, học giả, đều là đối tượng hắn vơ vét. Thậm chí, vị giả nhân vương này còn từng tới Bắc Phong quận Đại Yến ta, căn cứ tài liệu mật điệp tư tra xét. Khả năng lớn hắn đã từng làm tạp dịch trong hầu phủ và phụ binh trong trấn Bắc quân. Phụ binh là một loại binh chủng trung gian giữa dân phu và quân chính quy, lúc thông thả nhàn rỗi, bọn hắn có thể làm việc như dân phu, lúc thật chiến đấu, bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể chuẩn bị ra tiền tuyến chém giết. Trịnh Phàm ở Bắc Phong quận nửa năm, cũng rõ ràng bầu không khí nơi đó. Nói nơi đây tập hợp đủ loại dân tộc thập cẩm cũng không quá đáng, mang tộc Quy Thuận bên trong trấn Bắc quân làm quan quân cấp thấp cũng không thiếu, cho nên một tên giả nhân làm việc cho trấn Bắc hầu phủ, đúng là chuyện bình thường. Tới ăn trộm. Trịnh Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Không xác định đây có phải thật hay không, chỉ có thể nói hư hư thực thực, nhưng khả năng lớn là thật. Hơn nữa, có dấu vết cho thấy, hắn còn đi qua Càn Quốc, có điều không ở Càn Quốc lâu, đã theo một đội buôn trở về Tấn Quốc. Nếu có thể ở Càn Quốc lâu hơn thì tốt rồi. Trịnh Phàm trêu nói. Để Trịnh Phàm hơi kinh ngạc chính là, mật điệp tư Yến quốc đồng ý tiêu tốn tinh lực như vậy, để thăm dò tung tích của vị giả nhân vương kia. Giống Diêu Tử Chim từng nói, sáu vị hoàng tử thành niên của Đại Yến, ngân giáp vệ vẫn quan tâm sát sao, người nước Càn vẫn đang nghiên cứu tính cách. Tính khí của đại hoàng tử, thậm chí còn là năng lực. Đây là một loại coi trọng, mà trước mắt hiển nhiên triều đình Yến quốc cũng cực kỳ coi trọng vị giả nhân vương này. Cục diện bây giờ của Tư Đồ gia, không phải tốt. Bị đánh bại rồi. Trịnh Phàm hơi kinh ngạc nói. Bởi giả nhân trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, đánh họ dễ như ăn cháo, thậm chí Lương Trình đã tổng kết ra một bộ phương pháp đánh làng xóm giả nhân rồi. Giả nhân trên cánh đồng tuyết hẳn lợi hại hơn giả nhân trong núi, nhưng cũng không đến nỗi mạnh ngoại hạng như vậy chứ. Trịnh Phàm cắt một mảng thịt dê lớn xuống, đưa cho Tĩnh Nam Hầu. Hiện tại bọn họ đang ở trong lều một hộ dân chăn nuôi, bỏ chút tiền ra mua được một bữa, đồ nướng, ăn thả ga. Đám dân chăn nuôi này hẳn thuộc về một bộ lạc giả nhân phụ cận, thừa dịp đầu xuân vội vàng dẫn gia súc ra bên ngoài tiến hành chăn nuôi. Quân ta bình diệt Văn Nhân gia cùng Hách Liên gia, vị hoàng đế thành quốc Tư Đồ Lôi kia, cũng không phải không dám đánh, cố ý dẫn quân chủ lực đi về hướng đông bắc. Mà biên quan bên kia báo nguy, quân phòng giữ nơi đó của Tư Đồ gia bởi gặp giả nhân đột kích gây rối, chủ tướng xuất quân chủ động xuất kích, kết quả bị mai phục, toàn quân bị diệt. Giả nhân thừa cơ vung binh xuôi nam, liên tiếp phá tan ba toàn thành trì của Tư Đồ gia tại cánh đồng tuyết. Chương 498, vết tích. Tĩnh Nam Hầu dừng một chút, tiếp tục nói, sau khi Tư Đồ Lôi tự mình xuất quân tới, cũng muốn đoạt lại ba tòa thành trì kia lại, cho nên cấp tốc phát động chiến tranh, khả năng bởi vì mới đăng cơ, cho nên bức thiết cần một hồi đại thắng. Thất bại. Trịnh Phàm hiếu kỳ hỏi. Tĩnh Nam Hầu gật gù, nói, thất bại, bản thân Tư Đồ gia bị thương, binh mã Tư Đồ gia tổn thất nặng nề, binh mã còn lại lui về Tuyết Hải Quan. Địa danh Tuyết Hải Quan này, Trịnh Phàm biết, người mù từng nhắc qua, Tuyết Hải Quan rất sớm trước đây là địa phương được xây dựng sau khi người Tấn Quốc trục xuất giả nhân đi khỏi. Bởi đây là phương hướng đông bắc nhất của Tấn Quốc, đồng thời Thiên Đoạn Sơn Mạch không kéo tới đây. Cho nên có một mảng lớn khu vực trống trải, không giống những nơi khác của Tấn Quốc, trực tiếp dựa vào Thiên Đoạn Sơn Mạch cô lập Tấn Nhân và cánh đồng tuyết, cho nên mới xây dựng cửa ải này. Có điều theo mấy trăm năm qua Tấn Nhân vẫn khai thác với bên ngoài, tâm tình tốt đánh giả nhân, tâm tình không tốt càng đánh giả nhân phát tiết. Cho nên, Tuyết Hải Quan đã sớm không phải khu vực khống chế thực chất, phạm vi thế lực của Tấn Nhân, từ lâu đã vượt qua Tuyết Hải Quan rồi. Bởi Tư Đồ gia liên tiếp đại bại. Tương đương với đem khu vực khai thác đối ngoại mấy trăm năm của tổ tiên Tấn Nhân ói ra ngoài. Mà nếu Tuyết Hải Quan lại bị công phá, đại quân giả nhân giống như châu chấu tìm được lỗ hổng, trực tiếp tản ra. Tự hồ thấy sắc mặt của Trịnh Phàm trở nên nghiêm túc, Điền Vô Kính cắn một miếng thịt dê, vừa nghiền ngẫm vừa nói, giả nhân không phải mạnh bao nhiêu, mà bởi Tư Đồ gia bất cẩn rồi. Trịnh Phàm gật gù, hắn tin tưởng phán đoán của Điền Vô Kính, giống như tin tưởng Lương Trình. Bất luận giả nhân làm sao, đều không thể sánh bằng Mang tộc. Điền Vô Kính nói. Cho dù hiện tại Mang tộc là phượng hoàng rút lông không bằng gà. Nhưng người ta bị trấn áp bởi vương đình suy sụp, không cách nào chỉnh hợp lòng người mà thôi, bản thân sức chiến đấu của bọn hắn vô cùng đáng sợ, trong đội ngũ của Trịnh Phàm có không ít mang binh, rất tiện dụng. Ngược lại hiện tại Trịnh Phàm còn chưa đem giả nhân xếp vào quân ngũ, chỉ bắt bọn họ làm lao công. Coi như sau này đánh trận cần trưng tập giả nhân thần phục hắn đi đánh giặc, bọn hắn cũng chỉ là phụ binh mà thôi. Có điều, lúc trước Tư Đồ gia bại hai trận, tuy nói tổn thất nặng nề nhưng vẫn chưa dao động căn cơ của Tư Đồ gia, chỉ là thành trì bị mất, khiến giả nhân thu được rất nhiều giáp trụ. Khí giới cùng với thợ thủ công nhân khẩu tiếp tế, thực lực của giả nhân và sĩ khí của bọn họ, vào lúc này đã đạt tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời đại quân Tư Đồ gia bị chặn ở Tuyết Hải Quan, bọn hắn mấy lần thăm dò đều bị đánh trở về. Trịnh Phàm nói, cho nên chúng ta cần làm, chính là lấy một nhánh kỳ binh từ Thịnh Lạc Thành đi bắc tới Thiên Đoạn Sơn Mạch, vào cánh đồng tuyết, lại tiến nhanh đến hướng đông, sau khi công kích giả nhân, giúp Tư Đồ gia giảm áp lực chính diện của chiến trường. Tĩnh Nam Hầu lắc đầu một cái. Xin Hầu gia công khai, mạc tướng ngu dốt. Điền Vô Kính hơi ngẩng đầu lên. Chậm rãi nói, không phải kỳ binh, cũng không phải vì giúp Tư Đồ gia giảm áp lực chính diện. Đó là phá tan bọn họ. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy hắn tự như trước đây giống một nhân vật quần chúng trong truyền tranh châm biếm, tác dụng của hắn là cùng đối thoại với Điền Vô Kính, sau đó dẫn dắt cho Điền Vô Kính tin tướng. Được thôi, không biết ngươi thế nào, mang binh có thể đánh, ngươi nói đánh bọn họ đánh nổ bọn họ, ngươi trâu bò, vỗ tay. Đúng lúc này, bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân. Hộ dân chăn nuôi này, chỉ có một đôi vợ chồng và một người con thành niên. Đứa con này vẫn chưa cưới vợ, từ một chuỗi bước chân đi tới, có thể đoán được đây hiển nhiên đây là đám nam nhân thành niên khỏe mạnh đi tới. Điền Vô Kính cầm xương dê trong tay vứt xuống đất, rút ra thảm lông, vừa lau tay vừa nói, xem ra, lúc trước ngươi nói bọn họ nhiệt tình hiếu khách, không sai lắm. Hầu gia, lúc trước ta chỉ muốn nhắc nhở ngài thôi. Lúc đó, Trịnh Phàm kiến nghị là, trực tiếp diệt toàn bộ nhà hộ dân chăn nuôi này. Dù sao trang phục hai người bọn hắn thực sự quá chướng mắt, cộng thêm năm trước Yến Tấn đại chiến, dẫn đến con đường thương lộ vẫn chưa khôi phục. Hai người bọn hắn xuất hiện tại đây, thật quá mức khả nghi. Mảnh lều vải được xốc lên, ba nam tử trưởng thành đi tới, vợ chồng và đứa con hộ chăn nuôi này đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Ba người tiến vào, một người mặc giáp da, hai người khác thì mặc áo choàng. Trên gương mặt bên trái kia của người mặc giáp, có một vết tích, xem ra là vết thương mới. Kích lệ cổ ngõa lợi á nha. Người mặc giáp cầm đem chĩa về phía Điền Vô Kính và Trịnh Phàm, hét lớn. Trịnh Phàm nói với người mặc giáp kia, qua tạp tay ngõa khoách đa nhất mễ mã tư. Người mặc giáp. Điền Vô Kính rất hứng thú nhìn Trịnh Phàm. Nói, ngươi biết nói tiếng giả nhân. Trịnh Phàm khiêm tốn nói, hắn hỏi chúng ta có phải gian tế không? Ồ, Điền Vô Kính gật gù nói, Trịnh thành thủ thật là bác học. Lúc Trịnh Phàm chuẩn bị nói mấy câu khiêm tốn, Điền Vô Kính nhìn về phía người mặc giáp, nói một tràng dài Trịnh Phàm nghe không hiểu. Người mặc giáp và hai tên giả nhân kia nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, hiển nhiên, bọn họ nghe hiểu được. Trịnh Phàm. Mẹ nó. Thật lúng túng. Điền Vô Kính lại nói, thành phần giả nhân trong Thiên Đoạn Sơn Mạch rất phức tạp, mỗi nơi có phương ngôn riêng, nhưng giả nhân trên cánh đồng tuyết chủ yếu dùng một loại cổ ngữ. Ngày xưa lúc Thiên Tử Đại Hạ phái Ngu Thị khai thác Tam Tấn chi địa, ngôn ngữ này được lưu truyền ngay ở Tam Tấn. Hầu gia, ngài mới là bác học, mạc tướng khâm phục, khâm phục. Người phiên dịch không tệ, ý tứ cũng đúng. May mắn, may mắn. Lúc này, người mặc giáp và hai giả nhân kia đã giơ vũ khí lên, vọt tới. Sau một khắc, Trịnh Phàm rút đao ra, khí huyết trên người bắn ra, trực tiếp chém về phía người mặc áo giáp kia. Nhưng cùng lúc đó, một luồng sóng khí mạnh mẽ trực tiếp nổ lên, Trịnh Phàm chưa kịp vung đao hạ xuống, ba tên giả nhân kia đã bay ra khỏi lều vải. Đao của Trịnh thành thủ đã chém vào trong không khí. Mà những tên giả nhân và hộ chăn nuôi kia ngã nặng nề xuống đất, dồn dập che ngực, dáng vẻ vô cùng khó chịu thống khổ. Bổ đao. Điền Vô Kính nói. Dạ. Trịnh Phàm đi tới, một đao một cái, như đốn củi, giết chết tất cả giả nhân trọng thương ngã xuống, không lưu một ai. Điền Vô Kính chậm rãi đi tới, chỉ vào bộ thi thể người mặc giáp kia, nói, hắn là thủ hạ của giả nhân vương, hoặc người sùng bái giả nhân vương. Cho nên sức ảnh hưởng của giả nhân vương đã lan đến gần khu vực này. Bởi vết sẹo trên mặt kia sao? Đúng, bởi vị trí này trên mặt giả nhân vương cũng có một vết tích tương tự. Cho nên người sùng bái hắn đều cho rằng, đây là tượng trưng cho Vũ Dũng, để bọn hắn dồn dập noi theo. Chương 499, chuẩn bị, thường. Trịnh Phàm hiểu ra, nói, thì ra như vậy. Ngươi gặp quận chúa Trấn Bắc Hầu Phủ chưa? Mạc tướng gặp rồi. Cảm thấy thế nào? Đoan Trang trang nhã, đại gia khuê tú, cao quý không tả nổi. Rốt cuộc đây là quận chúa cưng của Trấn Bắc Hầu, tương lai có thể là nàng dâu cháu ngoại tỉnh Nam Hầu, thế nào cũng phải nói tốt một chút. Hơn 10 năm trước, lúc quận chúa vẫn là nữ đồng, từng bởi tọa kỵ của nàng trong lúc chăm sóc bi sơ suất, phạt roi hình đối với người nuôi ngựa. Chuyện này truyền vào trong tai lão phu nhân, quận chúa bị quát lớn, cấm đoán một tháng hối lỗi. Lẽ nào? Điền Vô Kính cúi người xuống, duỗi tay sờ soạn vết sẹo trên mặt thi thể kia, gật đầu nói, vết tích bọn họ cho rằng tượng trưng cho Võ Dũng, thật ra là vết thương năm đó tiểu cô nương điêu ngoa kia tùy hứng tạo ra thôi. Sau khi mật điệp tư tìm được đặc thù tướng mạo của giả nhân vương, kết hợp với bằng chứng này, mới đại khái xác định được hành tung trước đây của vị giả nhân vương này. Trịnh Phàm gật gù, trong lòng lại nghĩ, cho nên, nếu lúc trước quận chúa tùy hứng hơn một chút, ương ngạnh hơn một chút, hung hăng hơn một chút, không phải rút roi ra, mà trực tiếp chém đầu. Có phải hiện tại không xuất hiện giả nhân loạn này không? Đương nhiên, ngươi không thể khẳng định một cách đơn thuần, phiến diện như vậy, bởi không có vị giả nhân vương này, sẽ có vị khác, thậm chí còn lợi hại hơn. Hầu gia, Mạc tướng trước tiên đem những thi thể này xử lý xong. Không cần, để bọn họ cảnh giác một ít cũng tốt, đỡ phải rút vào một chỗ. Há, tốt. Điền Vô Kính xoay người lên ngựa, nói, chúng ta lại đi về phía đông một chút. Trịnh Phàm nào dám nghi vấn? Chỉ có thể xoay người lên ngựa, cùng Điền Vô Kính đồng thời hướng phía đông cánh đồng tuyết, tiếp tục thâm nhập sâu. Cánh đồng tuyết rất bao la, trình độ nhất định mà nói, diện tích cánh đồng tuyết không hề nhỏ hơn hoang mạc, hơn nữa giống với hoang mạc, phần lớn khu vực đều không có dân cư sinh tồn được. Hai người dục ngựa đi về phía đông thêm mấy ngày, trên đường đi gặp phải người mấy bộ lạc, thậm chí còn dẫn đến đồn kỵ giả nhân truy đuổi, có điều lần này Điền Vô Kính không xuống tay động thủ, mà lựa chọn bỏ qua cho bọn họ. Sau đó, hai người bắt đầu quay về. Mấy ngày sau, Trịnh Phàm và Điền Vô Kính lại trở về trong Thiên Đoạn Sơn Mạch. Tốc độ của đại quân khẳng định không được nhanh như vậy. Bởi lúc xuất phát, Trịnh Phàm và Điền Vô Kính mỗi người hai ngựa, trên cánh đồng tuyết còn tiến hành cướp ngựa của giả nhân, lúc đại quân tiến lên, cần tiêu tốn thời gian so với hai người, khả năng nhiều gấp ba lần trở lên. Tính toán thời gian, chờ đợi thời điểm đại quân đặt chân lên cánh đồng tuyết, băng tuyết trên cánh đồng tuyết hẳn nên tan rã, cũng chính là thời khắc cánh đồng tuyết tràn ngập sinh cơ nhất trong năm. Đang suy nghĩ gì? Điền Vô Kính hỏi. Hầu gia, Mạc tướng đang suy nghĩ lần này hầu gia chọn thời cơ xuất binh rất khéo léo, khi quân ta tiến vào cánh đồng tuyết, vừa vặn đến thời tiết quan trọng nhất trong năm của giả nhân trên cánh đồng tuyết. Lần trước tấn công Càn Quốc cũng như vậy, một trận đại chiến bắt đầu từ ngày đông đến kết thúc mùa xuân, chỗ sát thương lớn nhất và ảnh hưởng lớn nhất vẫn là hủy diệt xuân canh của phương Bắc Càn Quốc. Tĩnh Nam Hầu nghe vậy, nói, Trấn Bắc Hầu phủ dùng một chiêu này mới thành thạo nhất, những năm gần đây, khả năng trên phương diện trảm thủ so với mấy chục năm trước ít hơn rất nhiều rồi, nhưng bọn họ thường xuất binh vào thời điểm mang tộc khó chịu nhất. Binh mã giết người không chỉ hạn chế trên chiến trường. Mạc tướng thụ giáo. Điền Vô Kính đang chỉ điểm hắn. Dùng tư tưởng hiện đại để trình bày mà nói. Đại khái nói chiến tranh không phải hình thái tồn tại đơn nhất, nếu tăng lên mức độ cao nhất là quốc chiến, vậy ảnh hưởng của nó phải trên tất cả mọi phương diện. Lợi dụng phương thức chiến tranh, ngăn chặn đối phương sinh sản, do đó khiến nội bộ đối phương phát sinh thiên tai, khả năng số liệu ảnh hưởng trên đầu người sẽ không trực quan, nhưng thương tích thực tế so với việc khiến bọn họ đại bại càng dày vò hơn, đây cũng là cái gọi là tiêu hao tiềm lực chiến tranh của đối phương. Ngươi có thể lĩnh ngộ được điểm này, đã xem như rất tốt, có điều thế thôi vẫn chưa đủ. Ví dụ, trên triều đình Càn Quốc, không ít người tài giỏi, chính vị quan gia kia, cũng không phải tục vật, nhưng bởi Càn Quân không dám giả chiến, cho nên cho dù mưu tính tốt thế nào, nói chung vẫn là giỏ trúc múc nước, không cách nào thay đổi. Tĩnh Nam Hầu dừng một chút, lại nói tiếp, mấy chục năm qua, Mang tộc vẫn chịu đựng phương thức cắt giảm và chèn ép của Trấn Bắc Hầu Phủ, bởi chính diện. Bọn họ không đánh lại Trấn Bắc Quân, một khi Trấn Bắc Quân không cách nào áp chế được, thế trên phản hồi, tự nhiên không thể nào nói nữa. Dư vị những câu nói này, trong lúc nhất thời khiến Trịnh Phàm quên đi việc nịnh nót rồi. Điền Vô Kính nhìn dáng vẻ suy tư của Trịnh Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó mấy ngày, Trịnh Phàm đều đi hỏi Điền Vô Kính một vài vấn đề, đại đa số đều hạn chế trên phương diện quân sự, Điền Vô Kính rất vui lòng trả lời hắn. Còn chuyện nhà, Điền Vô Kính không nhắc lại, Trịnh Phàm cũng không chủ động dựa vào hướng bên kia. Mãi cho đến khi, hai người rốt cuộc rời khỏi Thiên Đoạn Sơn Mạch, trở lại Thịnh Lạc Thành. Một lần ra vào này, gần như tiêu tốn thời gian 20 ngày. Tường thành Thịnh Lạc Thành so với lúc trước rời đi, đã xây dựng thêm vài đoạn, quân trại ngoài thành cũng chỉnh tề rồi. Tĩnh Nam Hầu điều quân nghiêm cẩn, Tĩnh Nam quân dưới trướng hắn càng lấy quân kỷ nghiêm ngặt tượng trưng. Loại nghiêm ngặt này không chỉ thể hiện trên phương diện không cướp đốt giết hiếp, mà còn thể hiện ở chỗ, quân đội lấy am hiểu kỵ binh tác chiến, thiện nghệ, ngay cả lúc dựng trại cũng làm cẩn thận tỉ mỉ. Hầu gia, trở về thành trước tiên, bản hầu đi đầu rút quân về trại, ngày mai trước chính ngọ trịnh thành thủ chỉnh đốn 3.000 binh mã đi theo xuất chinh. Ngày mai. Trịnh Phàm rất muốn nói, nhưng vẫn nhìn xuống. Cuối cùng chỉ có thể chấp tay nhận lệnh. Lập tức. Điền Vô Kính trực tiếp đi quân trại. Trịnh Phàm thì trở lại trong Thịnh Lạc Thành. Công tác xây dựng tường thành đã bị đình chỉ, rất nhiều nô lệ bị điều động tới làm công tác hậu cần, bắt đầu phụ trợ công tác bảo đảm hậu cầu tiếp tế cho 30.000 Tĩnh Nam quân. Lúc Trịnh Phàm trở lại phủ đệ, phát hiện tất cả mọi người bên trong tòa phủ đệ đều bận rộn, nếu đại quân xuất chinh từ nơi này, công tác chuẩn bị cần thiết tự nhiên to lớn không gì sánh được, hơn nữa phần lớn công tác đều rơi trên Thịnh Lạc Thành. Một mặt do tổ chức tín nhiệm ngươi, Tĩnh Nam hầu tín nhiệm ngươi, mặt khác, cái này do ngươi đen, ngươi không tránh khỏi. Sau khi vừa vào sân, Trịnh Phàm dường như giành giật từng giây, khi bể nước nóng còn chưa chuẩn bị tốt, đã đâm đầu vào rồi. Tứ nương cũng dừng công việc trong tay, tới hầu hạ chủ thượng rửa ráy. Chủ thượng, lần này chúng ta vì trợ giúp đại quân xuất chinh, tiêu tốn quá nhiều của cải, không ngờ tiền hàng lần trước Tĩnh Nam hầu chia lãi cho chúng ta tại Kinh Đô, lần này trên cơ bản dùng hết rồi. Chương 500, chuẩn bị, hạ. Trịnh Phàm cầm khăn mặt chà xát một cái, nói, đây là chuyện không cách nào giải quyết. Nếu trên sọ não ngươi còn cầm cờ hiệu Yến Nhân, ngươi tự nhiên phải trả giá lớn và có nghĩa vụ này. Cũng may lúc trước tứ nương ở Kinh Đô, tham ô không ít của cải, sau đó lại có kho báu Hách Liên gia bổ sung, hơn nữa tiền hàng từ bên trong mộ của Phúc Vương sắp được đội buôn trở đến đây, phải nhờ những thứ tiền bẩn này, Thịnh Lạc Thành mới không phá sản dưới quy mô xây dựng như vậy. Cho nên, Trịnh Phàm bỗng nhiên cũng có chút lý giải và đồng cảm cho những tham quan kia. Lúc nào cũng đói bạc rồi. Lần này đại quân xuất chinh, 30.000 Tĩnh Nam quân này, thật sự chỉ mang là quần áo nhẹ lại đây, đồ quân nhu không mang, tiếp tế không mang, dân phu cũng không mang. Tất cả, đều phải lấy từ Thịnh Lạc Thành nơi này ra. Không biết lần này đánh trận, liệu có phát tài hay không? Trong lòng tứ nương tính toán nói. Gọi Lương Trình tới đây. Trịnh Phàm nói. Trước đó vài ngày, Lương Trình đã xuất quân trở về, so với Trịnh Phàm và Điền Vô Kính trở về, còn sớm hơn nhiều. Tứ nương nghe vậy, mặc quần áo tử tế, ra cửa gọi Lương Trình đi vào, chủ thượng. Sau khi Lương Trình đi vào, ngồi xổm một bên bể tắm nước nóng. Tứ nương thì đi pha trà, trước mặt người ngoài, không thích hợp làm cử chỉ thân mật gì. Lần này ý của Tĩnh Nam hầu là, Thịnh Lạc Thành ta mang đi 3.000 binh mã, chúng ta mang theo cả 1.000 Tĩnh Nam quân kia. Còn chúng ta, bỏ tiền, bỏ lương, bỏ dân phu ra, 1.000 Tĩnh Nam quân này, Tĩnh Nam hầu hắn hẳn không thấy ngại lấy về. Lương Trình gật gù. Đúng. Còn lại 2.000 nhân mã, chính ngươi xét bổ túc, mặt khác, lần này xuất chinh tại cánh đồng tuyết, nếu đại quân tác chiến thuận lợi mà nói, tin tưởng sẽ thu hoạch được rất nhiều, chiến mã, nô lệ, dê bò. Mặt khác ngươi tổ chức binh mã còn lại, để người mù bắt và tứ nương phụ trách. Đúng rồi. Tứ nương, chủ thượng, có nô gia. Tứ nương bưng nước trà đi tới. Ngươi và người mù bắt làm tốt công tác hậu cần tiếp ứng, lần này chúng ta đi giúp tư đồ gia đánh giả nhân, cho nên ngược lại không cần lo lắng trú quân tư đồ gia bên này sẽ có động tác gì, phòng ngự thư giãn một chút cũng không đáng kể. Vậy Cường Hào và chủ ổ bảo phụ cận thì sao, chủ thượng, mấy ngày nay bọn họ bị chúng ta cướp bóc nghiền ép tàn nhẫn rồi. Cơ hiệu Điền Vô Kính thật tiện dụng, những bảo trại chủ và Cường Hào địa phương kia vì không muốn bị diệt tộc. Đều nhìn đau quyên góp thợ thủ công và lương thảo, thậm chí còn bị mạnh mẽ phát ra không ít dân phu. Nghiền ép tàn nhẫn, khó bảo đảm sẽ vì thế sinh ra loạn gì, hiện tại có 30.000 Tĩnh Nam quân ở bên, đám bảo chủ và Cường Hào địa phương này tự nhiên ngoan ngoãn, nhưng đợi đại quân xuất chinh, Thịnh Lạc Thành cũng bởi vậy trống vắng, không ai chắc có kẻ nào bí quá hóa liều. Nói cho bọn họ biết, lần này mang theo bọn họ đi phát tài, chiến lợi phẩm sau khi đại quân xuất chinh, cần người tiếp thu, cái này mâm quá lớn, chúng ta ăn không vô, cho nên để mọi người cùng nhau chia sẻ. Trịnh Phàm dừng một chút. Lại nói, hiệu triệu bọn họ ra người xuất lực, để bọn họ bảo trì đường dây từ Thịnh Lạc Thành chúng ta đến cánh đồng tuyết, sau đó thu được chiến lợi phẩm, chúng ta cùng ăn. Lương Trình nghe vậy, không khỏi cười nói, chủ thượng, một chiêu này cực diệu, cứ như vậy, thứ nhất có thể lôi kéo Cường Hào địa phương, bảo chủ chu vi trăm dặm quanh Thịnh Lạc Thành chúng ta, thứ hai có thể đảm bảo đường lui cho đại quân, một khi phía trước mất, ngậm miệng. Lần này lão tử cầm quân xuất chinh. Lương Trình ngậm miệng. Lần này xuất chinh, theo suy đoán của ta, hắn lấy chiến thuật đường dài bôn tập đánh chớp nhoáng làm chủ. Cho nên không thể chậm trễ, cần tiếp vận. Nô gia đã hiểu, xin chủ thượng yên tâm. Trịnh Phàm đã quen keo kiệt, mà sau khi không có tiểu lục tử thường xuyên truyền máu, ban đầu tay làm hàm nhai sau mới hiểu được cuộc sống kiếm tiền không dễ. Sau khi Lương Trình dặn dò đi xuống, tứ nương bắt đầu giúp Trịnh Phàm kỳ lưng. Đang chuẩn bị dựa theo quy trình chơi châm lúc trước, Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói câu lão phu thê thường nói, đi tắm một cái rồi ngủ đi. Khi thủ trưởng ngươi là một kẻ ăn no chờ chết giá áo túi cơm, ngươi sẽ rất phiền muộn. Mà khi thủ trưởng ngươi là kẻ 100% không hơn không kém. Điên cuồng làm việc, ngươi cũng rất thống khổ. Trịnh Phàm khó ngủ được một giấc ngon lành, sáng sớm được tứ nương giúp đỡ mặc giáp, sau đó lập tức lên ngựa đi cùng Lương Trịnh ra ngoài thành, chỉnh đốn chuẩn bị 3.000 binh mã Thịnh Lạc thành hội hợp. 3.000 nhân mã này, 1.000 là tỉnh Nam quân, còn lại là tộc binh ngốc phát bộ tộc và tấn binh tạo thành, quân gốc gác của Trịnh Phàm thì được lưu trong nhà. Đương nhiên, đứng trên lập trường của Trịnh Phàm, đây là bảo tồn thực lực, nhưng đứng trên lập trường của ngốc phát gia và tấn binh mà nói, chuyện này quả thật để Trịnh thành thủ khai ân. Đưa công lao cho bọn hắn. Đặc biệt là tấn binh, từng đối mặt với tỉnh Nam quân đã đánh nổ bọn họ. Vào lúc này lại cùng tỉnh Nam quân xuất chinh, có thể nói tương đối kích động, hơn nữa tự tin đối với chiến tranh đầy đủ không gì sánh được. Đạo lý này giống như chơi game bị game thủ chuyên nghiệp dạy cho một bài học. Kết quả sau này game thủ chuyên nghiệp kia lại mời ngươi vào đội, để ngươi ôm bắp đùi, lập chiến công. A Minh còn chưa trở về từ Yến Kinh, hắn không có ở đây, Trịnh thành thủ xuất chinh cảm thấy trong lòng có chút lo lắng không tên. Tiết Tam, phiền lực theo quân xuất chinh. Người mù và tứ nương lưu thủ, rốt cuộc hoạt động tiếp tế tại quê nhà mới là mấu chốt nhất. Buổi sáng, binh mã Thịnh Lạc Thành đã đi đến bên ngoài đại doanh tỉnh Nam quân, toàn thể xuống ngựa ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tuy rằng trên giáp trụ vẫn chưa chỉnh tề, nhưng có 1.000 tỉnh Nam quân dẫn đầu, 3.000 binh mã này quả thật có một cổ nhuệ khí toát ra, đủ để thấy rõ thời gian gần đây Lương Trình lấy đại chiến luyện binh thu được kết quả không tệ. Trịnh Phàm cũng ngồi chờ ở chỗ đó, bên người hắn là Lương Trình, Cao Nghị hai người, Ngốc Phát Thừa Kế và Ngốc Phát Tố thì ngồi phía sau. Trước giữa trưa một lúc, đại môn quân trại mở ra, kỵ binh tỉnh Nam quân bắt đầu ra khỏi trại. Mà khi thân hình khổng lồ của con tỳ thú và thân ảnh mặc giáp trụ mạ vàng kia xuất hiện, trong phương trận quân đội của mình, Trịnh Phàm cảm nhận được bốn phía truyền đến sự nóng bỏng và kích động. Dân chúng có thể phản cảm và hoảng sợ đối với Điền Vô Kính. Đại lão thế lực khắp nơi sẽ vô cùng nghi kỵ đối với Điền Vô Kính. Nhưng binh sĩ tầng chót lại nghĩ rất đơn thuần, bọn họ chỉ biết Điền Vô Kính sẽ đánh nhau, theo hắn, có thể đánh thắng trận, bọn họ sẽ có xác suất sống sót cao hơn. Không quản ngươi là sát thần, sát nhân gì, binh lính căn bản không thèm để ý chuyện này. Khiến Trịnh Phàm rất ngạc nhiên chính là, những tấn binh thuộc hạ hắn này, từng người cũng lộ ra, vẻ sùng bái, đây là bị đánh ra đến sùng bái rồi sao?